Ngọc Tiên Duyên, chương 444, hai kẻ mạnh gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Hoắc không cười nói, Kỳ huynh đệ, người nếu ở cấm đàn tĩnh tu dòng dã 27 năm, lẽ nào ngươi liền không muốn thử một lần thân thủ, nhìn tiên thuật cùng tu vi tiến bộ hay chưa? Kỳ Thánh Dịch trong mắt quả nhiên lộ ra một tia khát vọng vẻ mặt. Nhưng hắn đột nhiên lại vẻ mặt buồn bã, cười khổ nói, ta cũng muốn đi, nhưng trước đây không lâu Hoa trưởng môn chỉ dùng một chiêu liền hạn chế tại hạ. Bây giờ nghĩ đến, tại hạ vẫn cứ thẹn thùng cực kỳ, bằng vào ta hiện tại trình độ, e sợ không phải những người khác đối thủ. Hàn Chấn Ly vẫn không nói gì, nghe vậy giật mình nói, Hoa trưởng môn thật sự chỉ dùng một chiêu. Kỳ Thánh Dịch gật gật đầu, cười khổ nói, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không gia nhập tiên kiếm phái. Minh Kiếm cười nói, Kỳ huynh đệ thật giống quá không có có lòng tin, ta xem ngươi chân khí nội liễm, ánh mắt chăm chú, nếu như thật muốn đánh lên, Hoa Lân không hẳn có thể ở trong vòng 10 chiêu thắng ngươi. Ta xem ngươi cố định là bị hắn đánh lén. Vì lẽ đó chưa kịp phản ứng thôi. Kỳ Thánh Dịch một trận cười khổ, nhưng không có lên tiếng. Hắn làm sao biết, Hoa Lân lúc đó dùng tí kiếm tâm pháp, đồng thời từ lâu tính chính xác hắn tránh né phương vị, cho nên mới có thể một lần liền đem tay phải của hắn trói lại. Nếu là lại tới một lần nữa, e sợ 10 chiêu cũng chưa chắc được rồi. Liền nghe Hoắc Không cười nói, theo ta thấy, Thánh Dịch huynh hoàn toàn là bị Hoa Lân một chiêu thất bại tự tin. Nếu như đúng là như vậy ta phải nói cho ngươi một chuyện. Từ lúc 2 tháng trước, Hoa Lân đã từng cùng Minh Kính tán nhân giao tay qua một lần. Lúc đó bọn họ liều mạng một trường. Hoa Lân không chỉ có không có bị thua, trái lại đem Minh Kính tán nhân đẩy lui 2 bước có thừa. Chuyện này cực ít có người biết. Ta cũng là từ nhị sư bá trong miệng biết được, Thánh Dịch huynh nếu là tự nhận là có thể đỡ lấy Minh Kính tán nhân một trường, tại hạ cũng không thể nói gì được, nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi, Hoa Lân có thể sống đến hiện tại, tuyệt không là ngẫu nhiên, hắn nếu là không có mấy lần, chỉ sợ sớm đã chết rồi vô số lần, các hạ có thể bại ở trong tay của hắn, phải làm cảm thấy vui mừng mới đúng. Kỳ Thánh Dịch nghe vậy, quả nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Vì vậy nói, chấm, tốt thôi, các ngươi cũng không cần phải nói. Ta đại biểu tiên kiếm phái tham gia chính là, Hoắc Không mừng lớn nói. Như vậy rất tốt, tiên kiếm phái chỉ cần tham gia lần này tỉ thí. Cái kia Thánh Thanh Viện phải làm thì sẽ không. Ạch, hắn đột nhiên đình chỉ, quay đầu hướng về Diệp Thanh nhìn lại. Ai biết Diệp Thanh nhưng đứng lên nói. Như vậy thôi, ta cũng đại biểu tiên kiếm phái lên đài luận võ làm sao? A, chấm, mọi người đều là cả kinh. Minh Kiếm lập tức khuyên nhủ. Cô nương kính xin cân nhắc. Nếu là ngươi đại biểu tiên kiếm phái dự thi, chẳng phải là công nhiên phản bội Thánh Thanh Viện. Cái tội danh này cũng không nhỏ. Diệp Thanh nói. Hai. Ta liền biết các ngươi đều có phản đối. Kỳ thực người ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta cùng Thánh Thanh Viện cũng không có quan hệ gì. Hay là tiên kiếm phái mới là ta sau đó quy tụ. Tất cả mọi người là sững sờ. Nghĩ thầm cô nương này đúng là tâm trí kiên định. Lộ Á Phi ôm kim kiếm. Lung tung không có mục đích mà đi ở phồn hoa ồn ào trong thành phố. Thời khắc này. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là như vậy cô độc. Từ khi ở Thần Cật Tinh gặp phải Thấm Oánh tiên tử sau, cả người hắn đều thay đổi. Nhớ tới Thấm Oánh tự nhủ, nhi nữ tình trường, đối diện tu tiên quá trình không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ngược lại, nó còn có thể khiến người xa vào ở tình dục bên trong. Vì lẽ đó, nàng gọi mình lại tu luyện một quãng thời gian. Nếu như luyện đến thần hợp kỳ, nhưng vẫn không thể đem nàng quên, vậy thì lại trở về tìm nàng một tự. Nghe ngữ khí của nàng, phảng phất nghĩ rằng chỉ cần luyện đến thần hợp kỳ, liền có một cách tự nhiên mà trừ nhi nữ tình trường. Nàng tu luyện tiên thuật tâm trí là như vậy kiên định, nhưng thật sự tổn thương thấu trái tim của chính mình, Lộ Á Phi cũng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Vì lẽ đó âm thầm thề, nhất định phải luyện đến thần hợp kỳ cảnh giới, sau đó sẽ đi tìm nàng. Mấy năm qua này, hắn trước sau đi tới chí ít 100 địa phương. Mỗi đến một chỗ, hắn cũng có hỏi dò địa phương người tu chân. Nơi nào có yêu ma, nơi nào có nguy hiểm. Sau đó, hắn sẽ việc nghĩa chẳng từ mà đi vào diệt trừ. Trải qua những năm này sinh tử tranh đấu, tu vi của hắn đã có tăng nhanh như gió. Nhưng đến chứng ngộ hậu kỳ lúc, hắn lại phát hiện lại muốn tiến lên trước một bước. Nhưng là như vậy khó khăn. Huyên náo phố lớn, cùng hắn rơi mạch bóng người hoàn toàn không hợp. Bên cạnh người đi đường dồn dập nhường đường. Đồng thời ở sau lưng quay về hắn chỉ trỏ trỏ. Phía tây mặt trời dần dần hạ xuống. Buổi tối đảo mắt liền đến. Lộ Á Phi đưa tay sờ sờ túi tiền của mình. Bên trong tuy rằng còn có rất nhiều tinh tệ. Nhưng hắn nhưng lắc lắc đầu. Nghĩ thầm vẫn là tỉnh một tỉnh. Ngủ ở bên ngoài quên đi. Kỳ thực hắn bảo vật cũng không có thiếu. Nhưng có thể xưng tụng linh khí, nhưng chỉ có một kiện. Đây là một cái hình lục giác kim điệp. Nó 6 cái góc cạnh đều vô cùng sắc bén. Vật này là hắn giết hết tứ phương, thật vất vả từ quái vật trong tay cướp đến. Mắt thấy phía trước phòng ốc càng ngày càng ít, ven đường cây cối đúng là càng ngày càng nhiều. Lộ Á Phi lúc này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đi tới ngoại thành. Hắn không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, có thể tùy tiện tìm cái bãi cỏ mỹ mà ngủ một giấc. Nghĩ tới đây, liền dọc theo phía trước đường núi, từng bước hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Nơi này ở vào Thánh Thành, hướng đông bắc hướng về. Thế núi tương đối bằng phẳng, chẳng qua ven đường cảnh sắc ngược lại không tệ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng trận sâu bọ tiếng hót, để tâm tình của hắn vì đó một thoải mái. Thật vất vả lên núi đỉnh, một vầng minh nguyệt đã lặng lẽ từ mặt đông bò lên trên bầu trời. Lộ Á Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau Thánh Thành vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang, cùng bên này đen kịt dãy núi vừa vặn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa đen kịt trên đỉnh núi. Đột nhiên có đường cột sáng màu trắng phóng lên trời. Mơ hồ hướng về trên bầu trời mặt trăng vọt tới. Chính đang hắn kinh ngạc thời khắc, đã thấy cột sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy xa xa trên đỉnh núi mơ hồ phản xạ trong trẻo tia sáng. Lộ Á Phi một trận kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ có bảo vật khai quật hay sao? Nghĩ đến đây, liền ngự kiếm mà lên, hướng về xa xa dãy núi lao đi. Cái gọi là lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Lộ Á Phi đi tới ở gần vừa nhìn, không khỏi thấy buồn cười. Nguyên lai ở trong bóng tối, có cái người trẻ tuổi đang luyện tập tiên thuật. Chiêu thức của hắn phảng phất không có cái cố định pháp. Thật giống tất cả đều là tùy ý mà ra. Trường kiếm trong tay mang theo từng mảng, hình bán nguyệt, ánh kiếm, dồn dập hướng bốn phía chém tới. Vừa nãy nhìn thấy trong trẻo tia sáng, chính là kiếm khí của hắn gây nên. Lộ Á Phi nghĩ thầm, nhìn lén người khác luyện công chính là tu chân giới một cái tối kỵ. Liền đang muốn xoay người rời đi, ai biết một đám lớn, hình bán nguyệt, ánh kiếm. Nhưng đều hướng về trên người chính mình che phủ đến. Lộ Á Phi nhảy lên một cái, chanh một tiếng nắm chặt rồi chính mình xích dương kiếm, lập tức trở tay đung đưa đi. Cái kia một đám lớn, hình bán nguyệt, ánh kiếm đều bị hắn một chiêu kiếm đánh tan. Chính cau mày thời khắc, liền nghe xa xa người trẻ tuổi kia cao giọng khen: "Hảo kiếm pháp, huynh đài nếu đến rồi, cần gì liền như vậy vội vã rời đi, Không bằng lưu lại điểm kỷ niệm lại đi thôi. Lộ Á Phi khẽ nói. Chẳng lẽ ở ta trước, đã có rất nhiều người lưu lại một điểm kỷ niệm, mới có thể rời đi nơi này. Xa xa thiếu niên kia cười nói. Không sai, nếu như ngươi liền như vậy rời đi, đối diện tại hạ danh tiếng rất là không được. Hơn nữa cũng đối với những khác người rất không công bằng. Không bằng ngoan ngoãn lưu lại, để ta làm cho ngươi cái ký hiệu. Khi đó lại đi cũng không muộn, để tấn công. Ha ha ha ha, convert by, says, cách chương.